kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 502, chương 157, ai là ma vương? Hắc ám thần tử trong giọng nói có tức hổn hển, mà thanh âm của hắn cũng làm cho nhân loại mừng rỡ phát hiện, kia hắc ám thần tử xác thực cường đại, có vô hiệu hóa các loại kỹ năng năng lực. Loại này thần thoại năng lực tăng thêm truyền kỳ đối với phong hào anh hùng áp chế. Bọn hắn vương tử kỹ năng cũng bị vô hiệu hóa, nhưng cho dù không có các loại kỹ năng gia trì, bọn hắn vương tử điện hạ cũng không để bọn hắn thất vọng. Giữa sân cùng hắc ám thần tử chiến đấu cùng một chỗ, vương tử điện hạ thân thể thu nhỏ, trên thân cũng không có quang ảnh hiệu quả. Tựa như tất cả năng lực đều bị phong ấn, nhưng phong ấn hết thảy về sau, nhà bọn hắn vương tử điện hạ vẫn là tại nhấn lấy hắc ám thần tử hành hung. Thậm chí, lúc này khôi phục bình thường, 9 mét nhiều, rất chi cự nhân đã cưỡi lên vị kia thần tử trên thân. Một tay bóp lấy hắc ám thần tử cổ, khác một con đối hắc ám thần tử mặt chính là điên cuồng đập xuống. Oanh! Oanh, oanh, bạo hưởng không ngừng truyền ra, đại địa cũng tại rung động, đương nhiên, tiếng leng keng cũng không ngừng truyền đến. Kia là hắc ám bạo quân trong tay kiếm gãy chém vào rất chi cự nhân trên đầu thanh âm. Hắc ám thần tử rất cao ngạo, nhưng hắn có cao ngạo vốn liếng, truyền thừa từ hắc ám chi thần bản nguyên hắn, có được tĩnh mịch, hắc ám ẩn nấp các loại năng lực, bằng vào hắc ám phía dưới ẩn nấp năng lực, hắn lừa gạt được thế gian cường giả giáng lâm tại này phương thế giới. Sau đó, cũng là dựa vào từ trong bóng tối diễn sinh ra ẩn nấp năng lực, hắn thu phục chui vào này phương thế giới tà ma, cũng đem bọn chúng che lấp tại hắc ám bên trong. Hắn ẩn nấp năng lực rất mạnh, chấp hành lần hành động này thời điểm, dù là lục thần có được thiên khải đều chỉ là hơi có cảm giác, không cách nào biết được chân chính tình huống. Sau đó tình huống như hắc ám thần tử dự liệu như thế, bọn hắn man thiên quá hải tiến công nơi đây, mà dựa vào ẩn nấp năng lực, hắn có nắm chắc để nhân loại cứu viện tới chậm. Nhưng tiến công mở đầu rất tốt, sau đó tình huống lại ngoài dự liệu của hắn. Đầu tiên là truyền kỳ đánh lén không thành công, sau đó hắn thu thập đại bộ phận tà ma lại bị một đám chó dại cho ngăn cản lại, mà còn lại nhân loại mặc dù không bằng đám kia đỏ hồng mắt chó dại, nhưng hèn mọn bọn hắn nhìn thấy có anh hùng ngăn cản được, vậy mà không còn sợ hãi. Cái này khiến hắn không cách nào tùy ý giết chóc. Trong cơn tức giận, hắn nghĩ giết chết cầm đầu man nhân vương tử đến đánh tan nơi đây lòng kính sợ. Nhưng người vương tử này thực lực không yếu, hắn cùng Bruce ở giữa phối hợp lại bị phá giải. Bất quá, thẳng đến khi đó, hắc ám thần tử vậy mà không cảm thấy giết chết man nhân vương tử gian nan. Hắn từ sấn tự thân hắc ám chi lực có thể vô hiệu hóa hết thảy năng lực, mà không có năng lực về sau, những này bẩn thỉu nhân loại chính là một bầy kiến hôi, còn không phải tùy ý hắn giết chóc. Hắn nghĩ rất tốt, sự thật cũng như hắn đoán như thế. Man nhân vương tử cuồng dã lao đến, man nhân vương tử năng lực mất hiệu lực, man nhân vương tử bị hắc ám bạo quân một kiếm nện ở đỉnh đầu. Ta mới là thiên tài. Khi hắc ám bạo quân cực hình kiếm rơi xuống thời điểm, hắc ám thần tử 10 phần hăng hái, các ngươi xem trọng thiên tài, với ta mà nói cũng liền một kiếm mà thôi. Kiếm chạm man nhân vương tử đỉnh đầu thời điểm, hắn đã cảm giác mình nhìn thấy nơi đây nhân loại khủng hoảng, tuyệt vọng, nhưng ngoài ý muốn cũng từ đó xuất hiện. Kia tại hắn xem ra vụng về vô cùng, hơi chút dụng kế liền rơi vào trong cạm bẫy man nhân vương tử quả thật bị hắc ám bạo quân chém trúng. Nhưng mất đi hết thảy dị thường chi lực về sau, hắn triệu hoán mà đến hắc ám bạo quân vậy mà không có chặt đứt man nhân vương tử đầu lâu. Người gia hỏa này rốt cuộc là thứ gì? Nghe kiếm cùng đầu lâu giao kích phát ra bang bang tiếng vang. Hắc ám thần tử Lin có loại mờ mịt cảm giác. Sự tình phía sau càng làm cho hắc ám thần tử cảm thấy khuất nhục. Chỉ dựa vào nhục thân chi lực, kia man nhân vương tử về mặt sức mạnh vậy mà vượt qua hắn truyền kỳ thân thể. Trực tiếp đem hắn nện vào trên mặt đất, kia hiện ra huyết sắc tay trái càng là bắt hắn lại thân thể. Khóa lại hắn linh hồn, để hắn không cách nào hóa thành hắc ám vũ khí bỏ trốn. Đương nhiên, nhất làm cho Lin cảm giác được biệt khuất chính là trước mắt man nhân thân thể. Cái này mọi rợ cơ bắp cơ hồ toàn bộ là từ tinh cương chế tạo. Hắn chỗ triệu hoán đi ra bạo quân Rubik liên tiếp không ngừng nện xuống lưỡi kiếm. Nhưng dạng này liên tiếp công kích, man nhân vương tử thậm chí đều không ngăn cản, mà là tùy ý hắn cuồng nện, liên tiếp 100 lần chạm kích. Hắc ám thần tử cảm giác chính là một ngọn núi cũng bị Rubik chém thành vỡ nát. Nhưng sự thật lại là man nhân vương tử bình yên vô sự. Mà hắn kia bị khóa lại thần hồn nhục thể. Dù là thi triển ra hư vô trống rỗng, nhưng cũng sắp bị từng quyền đập vỡ. Vì cái gì năng lực vô hiệu hóa sau ngươi còn có thể mạnh như vậy? Ha ha, không có trả lời ý tứ. Lục thần hữu quyền nắm chặt, từng quyền liều mạng đập xuống. Hắc ám thần tử hắc ám thân thể vẫn là có cực hạn. Mặc dù không biết hắn đem lực lượng chuyển rời đến nơi đó, nhưng liên tiếp vạn quyền xuống tới, hắn trên thân đã có vết rạn. Đương nhiên, hắc ám thần tử phản kích cũng là không ngừng. Hắc ám bạo quân Rubik kiếm gãy không ngừng đập xuống. Đồng thời, Lin trên thân cũng không ngừng toát ra từng cây màu đen xúc tu. Những này xúc tu quấn quanh ở lục thần trên thân, muốn đem lục thần ghim chết hoặc là trói chặt lại đồng thời. Cũng mang cho lục thần mang đến các loại mặt trái đặc hiệu. Mù, suy yếu, không còn chút sức lực nào, tê liệt, trúng độc, đủ loại đặc hiệu bị xúc tu xuất phát, muốn tan rã lục thần sức chiến đấu. Nhưng những này mặt trái đặc hiệu lại đều cùng nhện thần tử độc tố hạ trang đồng dạng. Vừa vặn chui vào lục thần thân thể, liền tiêu thất vô tung. Không có biện pháp, lục thần thể chất cùng khí huyết quá hùng hậu. Cực hạn thể chất cùng thuần dương khí huyết để lục thần đối hết thảy dị thường chi lực đều có kháng. Tính, quả thật, lục thần rất nhiều năng lực xác thực vô hiệu. Nhưng loại này vô hiệu, chỉ là đem lục thần các loại gia trì khứ trừ, để hắn một chút pháp hệ năng lực vô hiệu hóa. Nhưng Lin hắc ám chi sương mù lại không cách nào thanh trừ lục thần nhục thân chi lực. Những lực lượng này, thế nhưng là lục thần một chút xíu tu luyện ra được. Nghiêm túc mặt, đây là thuần thuộc về tự thân lực lượng, căn bản là không có cách bị ngoại giới tước đoạt. Nếu như là những người khác, tự thân đặc dị năng lực mất đi hiệu lực, chỉ dựa vào nhục thân chi lực đương nhiên không cách nào đối phó có được các loại hắc ám pháp thuật. Hắc ám chi tử, nhưng lục thần là khác biệt, hắn các loại năng lực lĩnh ngộ cũng không sâu, mà sở dĩ lĩnh ngộ không sâu năng lực lại liên tiếp khiến người khác kinh ngạc. Bằng vào chính là nhục thân hùng hậu mang tới lớn. Lục thần tất cả mọi thứ năng lực đều là lấy nhục thân làm cơ sở. Mà hắn nhục thân chi lực cũng là hắn lực lượng mạnh nhất. Đại lực xuất kỳ tích câu nói này chính là lục thần tốt nhất chú thích. Cường đại nhục thân cho lục thần quét ngang hết thảy lực lượng. Cùng giai vô địch phòng ngự. Thậm chí, tự liền khôi phục, đều không có chậm bao nhiêu. Dù sao, lục thần khôi phục xác thực có một phần là đặc thù năng lượng gia trì. Nhưng trừ những này đặc thù lực lượng bên ngoài, thể chất cao bản thân còn bổ sung huyết nhục khép lại đặc hiệu. Đây là thể chất bổ sung năng lực, không phải đặc thù năng lực, liền cùng bùn đất bổ sung cường điệu lượng. Hắc ám chi lực căn bản là không có cách để loại này khép lại vô hiệu hóa. Cứ như vậy, lục thần bằng vào nhục thân chi lực, chọi cứng lấy hắc ám bạo quân cùng thần tử Lin công kích. một quyền lại một quyền đập vào hắn trên thân. Không thể không nói chính là, không biết Hắc Ám Thần Tử dùng cái gì chuyển di lực lượng. Thân thể của hắn trừ vô hiệu hóa hết thảy dị thường chi lực bên ngoài, còn có thể hấp thu giảm sóc phần lớn lực lượng. Lục thần toàn lực một quyền, hắn có thể giảm sóc 99%, nhưng có thể giảm sóc, hắn lực lượng lại không cách nào thoát ly lục thần cầm nã. Cái này khiến hắn chỉ có thể ngạnh sinh sinh sát bên lục thần một quyền lại một quyền cuồng nện. Mà bởi vì lục thần toàn hướng mặt chào hỏi, tăng thêm quỷ thủ khóa lại hắn linh hồn. Cái này khiến linh hồn của hắn chấn động, đến hậu kỳ căn bản là không có cách phóng thích pháp thuật. Nhưng cho dù như thế, lục thần cũng ngạnh sinh sinh bỏ ra mấy phút, đập gần vạn quyền, mới hắn đem triệt để đập chết. Chết a, nhìn xem triệt để bị nện nát Hắc Ám Thần Tử thân thể. Đứng dậy lục thần nhưng không có cao hứng, ngược lại thở dài một hơi. Thẳng đến cuối cùng ngươi cũng không có phục sinh a. Lục thần nói là bị thế thân Star Platinum ẩu đả chí tử truyền kỳ thích khách Rose. Đối với hắn không có sống lại cùng Hắc Ám Thần Tử vây công mình. Lục thần có chút thở dài, sở dĩ như thế, không phải lục thần có bị ngược đãi yêu thích, mà là hắn vừa rồi có lưu dư lực. Hắc ám lực lượng xác thực khủng bố, phổ thông phong hào anh hùng sẽ bị áp chế không có một tia năng lực. Nhưng dù là Hắc Ám Thần Tử là truyền kỳ, dù là Hắc Ám là thần thoại năng lực, hắn cũng chỉ có thể ảnh hưởng, không cách nào triệt để đem ta thần thoại năng lực vô hiệu. Đúng vậy, vừa rồi Hắc Ám phong ấn lục thần rất nhiều kỹ năng, nhưng những này kỹ năng đại bộ phận đều là hoàng kim. Bên trên một chương nói kỹ năng rất nhiều, nhưng không có một cái thần thoại. Hắn thần thoại còn có thể bắt đầu dùng, chỉ là muốn hố Bruce một thanh, tăng thêm bị lục thần cận thân về sau, Hắc Ám Thần Tử căn bản không phải đối thủ. Lục thần mới không có đem thần thoại dùng đến. Làm sao, Bruce cái này lão âm bức căn bản không mắc mưu. Lắc đầu, không còn quan tâm Bruce. Lục thần quay đầu nhìn quanh lên bốn phía, liếc nhìn một vòng về sau. Hắn phát hiện, trong sân tình huống đã hoàn toàn nghịch chuyển. Tại hắn cuồng nện Hắc Ám Thần Tử thời điểm, cuồng chiến sĩ triệt để ngăn chặn Hắc Ám chi môn. Tà ma gia liền bị khát máu cuồng chiến sĩ xé nát. Về phần ngay từ đầu liền vọt vào tới tà ma cùng phổ thông tà giáo đồ, càng là thê thảm, bọn hắn bị gần trăm vạn phẫn nộ các chiến sĩ vây đánh chí tử. Cũng liền mấy cái tà thần dòng dõi còn có họa cấp tà ma sống sót. Đương nhiên, đây không tính là không trung thiên tai cấp tà ma cùng truyền kỳ thích khách Bruce. Nhưng chúng nó mấy cái cũng không có lòng chiến đấu. Tại lục thần cuồng nện Hắc Ám Thần Tử thời điểm, nghe kia từng tiếng nổ vang, nhìn xem Hắc Ám Thần Tử mặt tại lục thần cuồng nện xuống không ngừng biến hình. Những cái kia thiên tai cấp tà ma tâm thái phát sinh biến hóa, cũng có rời đi tâm tư, giống, hành, động, thất bại, như lục thần là nhân loại bên này anh hùng. Khi hắn đổ xuống, nơi đây người sẽ sụp đổ. Cho nên, Hắc Ám Thần Tử tìm tới lục thần, muốn đem lục thần giết chết. Nhưng Hắc Ám Thần Tử không có nghĩ qua, hắn cũng là tà ma một phương trụ cột. Hắn không khi chết, tà ma thong dong tự tại. Nhện thần tử cùng Hắc Ám Thần Nữ thậm chí thương lượng lên giết chết nhân loại phân chia như thế nào. Chỉ là, đây hết thảy tiền đề đều là Hắc Ám Thần Tử không thể thất bại. Mà hắn xác thực rất mạnh, kia vô hiệu hóa hết thảy dị thường chi lực năng lực, để hắn chém giết nhiều trận đều không có thất bại qua. Nhưng hắn một khi thất bại, cũng cùng lục thần đồng dạng, có thể để cho hắn tà ma sụp đổ. Hiện tại chính là như thế, nhìn xem hắn bị lục thần ngạnh sinh sinh đập chết, mấy đại thiên tài cấp tà ma đều có rời đi ý nghĩ. Cái kia mang theo dụ hoặc chi ý Hắc Ám xà nữ, càng là dẫn đầu hướng phía bên ngoài phá vây. Hảo ca ca nhóm, có thể để cho một chút sao? Chập chờn dụ hoặc thân hình, mang theo tà âm, nàng nghĩ rời đi nơi này, mà nàng hành động như vậy, thật đúng là dụ dỗ một số người, thậm chí có không ít ý chí không kiên định người, còn vì nàng tự giết lẫn nhau. Đương nhiên, hành động của nàng cuối cùng bị ngăn cản xuống tới, bị cuồng chiến sĩ ngăn cản, kia sức hấp dẫn đối với những người khác hữu dụng, nhưng đỏ hồng mắt cuồng chiến sĩ trong lòng chỉ có giết chóc. Mỹ lệ, dụ hoặc, đó là cái gì? Cho lão tử bò, lão tử hôm nay liền muốn chém chết ngươi. Chiến đấu phía trước lục thần cũng không thèm để ý. Lúc này, hắn chính cảm giác cái gì? Rất nhanh, lục thần thiên khải một trận rung động, để hắn cảm giác được cái gì? Thay đổi quá mức về sau, lục thần phát hiện, tại một trận hắc vụ bên trong, hắc ám thần tử Lin hoàn hảo như lúc ban đầu thân ảnh đi ra. Đối với cái này, lục thần không có ngoài ý muốn. Hắn vừa rồi liền không có nghe được hệ thống đánh giết nhắc nhở. Đồng thời, cơ hồng điệp đã từng thu thập tin tức nói cho lục thần. Bình thường truyền kỳ chi chiến đều cần tiếp tục mấy ngày. Dù sao cũng là có được thần linh một chút bản chất. Miểu sát căn bản không có khả năng, mà đứng đầu nhất thần linh chi chiến. Bởi vì cần giết chết tất cả thế gian tín đồ, còn cần tiến công thần quốc. Cái này tiếp tục mấy năm, thậm chí mấy trăm năm đều là có khả năng. Thần tử điện hạ, hành động thất bại, nhân loại truyền kỳ ngay tại chạy đến. Chúng ta cần rút lui, sống lại Lin thân thể hoàn hảo. Nhưng hắn trên mặt lại vặn vẹo đến cực điểm, mà nghe được cái khác thiên tai cấp tà ma lời nói về sau, càng là không có rời đi ý tứ. Thất bại, ta sẽ không thất bại. Ta tuyệt đối sẽ không thua với một cái ti tiện tạp chủng. Vừa mới bắt đầu thần tử Lin nhìn bình thường như một cái giảo hoạt nhân loại, nhưng bị tà ma chi khí ăn mòn, những cái kia tà ma liền không có một cái bình thường. Bạo ngược, ngạo mạn, tham lam là bản tính của bọn hắn. Bên ngoài hết thảy cuối cùng chỉ là ngụy trang mà thôi. Bị thấp hơn mình nhất giai lục thần thất bại, cái này khiến cao ngạo Lin căn bản là không có cách tha thứ. Loại này cao ngạo, để hắn tức giận đến phát cuồng. Lúc này, tâm hắn bên trong chỉ có giết chết lục thần rửa sạch cừu hận. Căn bản không có rời đi ý nghĩ. Ta sẽ giết ngươi, tuyệt đối sẽ. Hỗn đản, giận đến phát cuồng thần tử tại đối lục thần cuồng hống. Nhưng quát một nửa thời điểm thanh âm của hắn liền biến thành hoảng sợ. Lục thần căn bản không có nghe hắn nói nhảm ý tứ. Tại hắn xuất hiện thời điểm liền đã hướng phía hắn bay đi. Điều này cũng làm cho hắn bị hù tại chỗ liền chạy. Trải qua vừa rồi chém giết gần người, cùng kia từng nhát chỉ hướng trên mặt đánh thiết quyền, để hắc ám thần tử đối với lục thần tiếp cận có bóng ma tâm lý. Chỉ là, bây giờ không phải là hắn muốn chạy liền có thể chạy mất. Tay thành chảo hình, có kinh khủng hấp lực từ lục thần trong tay phát ra. Banso Tenin, tới đây cho ta, hét lớn một tiếng phía dưới. Hắc ám thần tử mộc ân thân thể không khỏi phóng tới lục thần. Làm hắn khó chịu là, lục thần Banso Tenin là thuần túy lực lượng. Cái này thuộc về thời không vặn vẹo. Hắn hắc ám không cách nào vô hiệu hóa. Hắc ám thủy triều, mắt thấy người muốn kéo vào lục thần bên người. Sợ hãi hắc ám thần tử triệu hoán như thủy triều bình thường hắc ám khí tức nhào về phía lục thần. Hải triều bên trong có vô số u linh hình bóng, tựa như có thể thôn phệ hết thảy. Đáng tiếc, công kích như vậy căn bản vô dụng. Quang chi cánh chim, mở rộng. Tại lục thần trong tiếng hét vang, 12 cánh chim điên cuồng tăng vọt, che khuất bầu trời cánh chim phía trên, vô số lông vũ như lợi kiếm bình thường hướng phía hải triều oanh tạc. Rầm rầm rầm, kịch liệt oanh minh ở giữa vang lên. Mà trong tiếng nổ vang, Hắc ám thần tử thân ảnh cũng không thể ngăn chặn bị kéo hướng lục thần phương hướng. Là ngươi bức ta, ta cha, ngài là vận rủi chiếu cố người. Đêm tối chúa tể, ma thú tại ngài thể nội thai nghén. Tử vong là của ngài quyền hành. Nơi này huyết nhục là của ngài tế phẩm. Thẹn quá hóa giận kiêm sợ hãi vô cùng hắc ám thần tử Lin. Đang bay về phía lục thần thời điểm. Kêu gọi lên phụ thần thần trước cùng danh hiệu. Mà theo hắn kêu gọi. Tự bảo mà chết tà thần giáo đồ thi thể bị theo thứ tự thắp sáng. Kia đông đảo thiêu đốt vết máu. Vậy mà tổ hợp thành một đạo to lớn quỷ dị tế tự pháp trận. Hắc ám thần tử Lin thân ảnh ngay tại pháp trận bên trong. Đồng thời, theo tế tự pháp trận xuất hiện, trong chiến đấu tử vong huyết nhục cùng tà ma đều biến thành tế phẩm. Làm hắc ám chi thần giáng lâm nơi phát ra, bọn hắn bố cục đã lâu, tà giáo đồ tự bảo là gây ra hỗn loạn. Cũng là tạo thành hiến tế pháp trận tế phẩm. Đột nhiên biến cố để lục thần minh bạch. Hắc ám thần tử lần này đòi hỏi quá lớn. Tại nổi điên trước đó. Hắn làm rất nhiều. Hủy diệt những vật kia. Thoại âm rơi xuống. Lục thần phía sau lông vũ liền xông về những cái kia bị theo thứ tự thắp sáng tế phẩm phương hướng. Hắn nghĩ phá hư lần này pháp trận giáng lâm. Chỉ là... lúc này lại làm tốt giống như đã chậm. Theo huyết dịch linh hồn bị pháp trận hiến tế, một đạo mênh mông ý chí rơi vào đại địa, bám vào tại hắc ám thần tử Lin trên thân. Kia ý chí vừa vặn giáng lâm thời điểm bầu trời có lôi đình hội tụ, nhưng khi vô số bản địa nhân loại huyết dịch linh hồn chân linh làm tế phẩm bám vào tại cái kia đạo ý chí mặt ngoài, trên bầu trời lôi đình phát ra mấy đạo tiếng sét đánh vang về sau. Lại bất đắc dĩ tán đi. Thế giới ý chí tuy mạnh, nhưng nó không có chủ quan ý chí. Khi tà ma bị nhân loại chân linh che lấp thời điểm, nó không cách nào tìm tới địch nhân chỗ. Không đúng, phải nói, kia hắc ám chi thần hiện tại tán phát khí tức cùng nhân loại giống nhau như đúc. Mà thiên địa ý chí không cách nào phân biệt ra nhân loại cùng bị che giấu tà ma. Trừ phi đem nơi đây người toàn bộ dùng thiên lôi đánh chết. Nhưng không đề cập tới thiên địa ý chí có thể hay không làm được. Cho dù có thể làm được, thiên địa ý chí cũng sẽ không làm. Đánh chết trăm vạn dân chúng chỉ giết chóc một cái thần linh hình chiếu. Làm như vậy xuống dưới. Thế giới sớm tối bị thiên địa ý chí mình đánh chết. Cho nên, lục thần bọn người chỉ có thể tự cứu. Hít sâu một hơi, nhìn xem bởi vì kia áp lực mênh mông mà tâm thần run rẩy một đám người. Lục thần biết, không thể tùy ý tiếp tục như thế. Nếu không, khủng hoảng đủ để cho cái này trăm vạn dân chúng sụp đổ. Không cần sợ hãi, chúng ta nhiều người. Có trăm vạn chi chúng, mà lại, cái khác địa phương đã tải chi viện, chỉ cần kiên trì mấy phút liền tốt, lục thần tại cổ vũ người khác. Chỉ là, khi lục thần thanh âm rơi xuống về sau, một đạo trồng chất, tựa như hơn vạn người cộng đồng tụng hát thanh âm vang lên. Vạn người trùng điệp thanh âm để lời nói kia trời sinh bổ sung lấy một loại uy áp. Càng làm cho nghe được mọi người tại đây muốn phụ hỏa. Nhân số, đối với chúng ta có thể không dùng. Tán dương hắc ám chúa tể. Thế giới cuối cùng rồi sẽ yên lặng. Lấy chúa tể óc chi danh. Hắc ám giáng lâm. Thanh âm kia nói chuyện thời điểm. Lục thần đã phát hiện. Nói chuyện vẫn là Lin. Nhưng lúc này Lin trên mặt oán hận đã biến mất. Lưu lại chính là bình tĩnh hoặc là nói lạnh lùng. Kia là như băng lãnh máy móc không có một tia tình cảm lạnh lùng. Tựa như thế giới hủy diệt cũng sẽ không để kia mặt lạnh lùng sắc dao động mảy may. Không có chút nào biểu lộ Lin để người hồi hộp. Mà lục thần thì là ngay lập tức huy động cánh chim xông về địch nhân. Chỉ là lần này lục thần đối mặt địch nhân cùng dĩ vãng khác biệt. Đây là thần linh, còn không phải tử thần. Chiến thần dạng này có ý thức đối lục thần nhường thần linh. mà là hủy diệt hết thảy có được truyền kỳ hình chiếu thần linh. Tại lục thần bổ nhào qua thời điểm, một đạo đen nhánh màn trời lấy Lin vì trung tâm hướng phía bốn phía khuếch tán. Đây là tên là Hắc Ám Chúa Tể thần linh căn nguyên nhất năng lực. Hắc Ám cực tốc khuếch trương, nháy mắt bao phủ hết thảy, bị bóng tối bao trùm về sau. Lục thần phát hiện, ánh sáng biến mất, vô luận là nguyên bản ánh lửa, những người khác thả ra hỏa cầu, vẫn là lục thần thả ra quang chi dực. Tại hắc ám giáng lâm giây thứ nhất, tất cả quang mang đều biến mất hầu như không còn. Thế giới lâm vào một mảnh triệt để hắc ám, quét sạch biến mất chỉ là bắt đầu. Giây thứ hai, thanh âm tại trong bóng tối tịch diệt, vô luận là nhân loại hô to, vẫn là đánh vũ khí, hoặc là tim đập đều biến mất hầu như không còn. Thiên địa lâm vào triệt để yên tĩnh, một mảnh đen kịt thế giới, yên lặng như tờ không gian. Đây hết thảy khiến cho lục thần cũng không dám vọt tới trước. Ta tước mặt trời, ngay lập tức, hắn liền phóng thích ra thể nội vô tận ánh sáng và nhiệt độ, để tự thân hóa thành mặt trời, muốn chiếu rọi cái này màn đêm đen kịt. Theo ta tức mặt trời dung hợp rất nhiều kỹ năng, trong lúc kỹ năng phóng thích thời điểm, lục thần người khoác hỏa diễm vũ y, 12 con quang chi cánh chim tại lục thần phía sau nở rộ. Đồng thời, một thanh dương quang chi thương bị lục thần giữ tại trong tay. Hắn triệt để hóa thành 12 cánh xí thiên sứ, nếu như là tại bình thường đêm tối. Hóa thân mặt trời bạo phát sáng chi lực lục thần, có thể như mặt trời, chiếu rọi phương viên gần trăm dặm phạm vi. Nhưng lúc này, quang chi lực mặc dù tại lục thần trên thân thể bộc phát về sau, hắn cũng thành công phá trừ hắc ám. Nhưng, chung quanh chỉ có phương viên 800 mét bị hắn chiếu sáng. Cũng chỉ có tại quang mang này bên trong, hết thảy đều hồi phục bình thường. 800 mét bên ngoài, hết thảy vẫn ở vào hắc ám bên trong. Kia hắc ám còn tại ăn mòn lục thần quang mang lĩnh vực. Vương tử điện hạ, quá tốt rồi, tạ ơn vương tử điện hạ phù hộ. Hào quang chói sáng cùng cao ở trời lục thần để quang mang lĩnh vực bao phủ người thở ra một cái. Đột nhiên hắc ám cùng triệt để yên tĩnh dọa sợ bọn hắn. Chỉ là lục thần người chung quanh được cứu xuống tới, nhưng càng nhiều người lại ở vào hắc ám bên trong, dựa vào thứ hai quỷ thần ăn mòn chi phổ lệ mông lực lượng. Lục thần biết, những cái kia thân ở hắc ám người tình huống thật không tốt. Bọn hắn xác thực không tốt, khi tán dương hắc ám chúa tể tụng hát vang lên. Giây thứ nhất, quang minh biến mất, giây thứ hai, thanh âm biến mất. Thính giác cùng thị giác, đây là nhân loại trọng yếu nhất cảm giác khí quan. Khi hai tên này mất đi hiệu lực thời điểm, vô luận người nào, trong lòng đều có khủng hoảng. Bất quá, đến người nơi này đều không phải người thường. Bọn hắn có được thực lực, ỷ vào tự thân thực lực. Tại hắc ám bên trong, bọn hắn không hề động loạn, mà là đề phòng. Nhưng dạng này đề phòng sau đó mấy giây hỏng mất. Bóng tối bao trùm hết thảy thứ ba giây, kế quang mang cùng thanh âm về sau, thiên địa linh khí cũng tại bọn hắn cảm giác bên trong biến mất. Nơi đây bên trong Vân Châu người rất nhiều, thiên địa linh khí là không ít người căn bản, linh khí biến mất để giữa sân xuất hiện rối loạn, nhưng đây vẫn chỉ là bắt đầu. Linh khí biến mất thứ tư giây, huyết nhục chi cảnh chiến sĩ hoảng sợ phát hiện. Bọn hắn năng lực biến mất hầu như không còn. Vô luận là vất vả tu luyện tới dị năng, vẫn là bị cường giả gia trì đặc thù năng lực, thậm chí là từ thiên địa bên trong lĩnh ngộ đặc thù năng lực, đều tại trong bóng tối biến mất không còn một mảnh. Muốn biết, võ giả nơi này sở dĩ tại thính giác cùng thị giác biến mất sau không có như người thường như thế, lập tức phát sinh náo động, cũng là bởi vì bọn hắn tự kiềm chế có lực lượng. Nhưng bây giờ, lực lượng tiêu tán để bọn hắn hoảng sợ. Thậm chí, bởi vì những lực lượng này đã trở thành bản năng quan hệ. đột nhiên biến mất lực lượng để bọn hắn so người thường còn sợ hãi. Trả lại cho ta, đem lực lượng của ta trả lại cho ta. Không, van cầu ngươi, không có khả năng, ta thiên phú, tuyệt đối không có khả năng. Khủng hoảng, rối loạn ở trong sân kéo dài, mà cho dù là bọn hắn la to, cũng vô pháp đạt được hưởng ứng. Thậm chí, tiếp qua 2 giây về sau, bọn hắn ngay cả mình la lên đều hoàn toàn biến mất. Giống như lâm vào thâm trầm nhất vô gian địa ngục, nơi này hết thảy đều là trầm luân hắc ám. Không cách nào xem, không cách nào nghe, ngay cả tự thân lực lượng cũng không có. Bởi vì triệt để hắc ám, thời gian của bọn hắn cảm giác cũng phát sinh rối loạn. Giống như hẹn hò thời gian luôn luôn rất nhanh, giờ đi học luôn luôn khô dài, mặc dù gần như chỉ ở trong bóng tối tiếp tục mấy giây. Nhưng cái này 1 giây quả thực là bị bọn hắn cảm giác ra mấy ngày cảm giác. Mà tại hắc ám kéo dài thời gian, một chút kẻ yếu phát hiện mình không chỉ thanh âm cùng quang mang, tự liền thân thể của mình cũng đang từ từ biến mất. Không, bỏ qua ta, hỗn đản, ra a, cùng ta chính diện chiến đấu a. Cầu xin tha thứ, phẫn nộ đến cực điểm giống to. Tuyệt cảnh bên trong, đủ loại thanh âm tại trong bóng tối vang lên, nhưng tất cả những thứ này đều là vô dụng. Hắc ám che đậy hết thảy. Vô luận ánh sáng, vẫn là thanh âm, hoặc là tồn tại, đều sẽ tại trong bóng tối tan biến. Đây chính là không nhường cường đại thần lực toàn lực phát huy công hiệu. Đây chính là chủ trưởng lấy hắc ám chúa tể. Hắn là tuyệt đối hắc ám, cũng là tuyệt đối hư vô. May mắn là, đi vào nơi này chung quy là cái hình chiếu, không phải hắc ám chúa tể bản thân. Mà cho dù hắc ám chúa tể cũng chỉ là cường đại thần lực, không phải triệt để siêu thoát giả. Bởi vậy, hắn có thể để cho đê giai tại trong bóng tối hóa thành hư vô, lại không cách nào lập tức ảnh hưởng hóa thân mặt trời lục thần. Cái này dù sao cũng là thần thoại năng lực, tiếp tục từ toàn thân phóng thích ra lượng lớn ánh sáng và nhiệt độ, cũng đem hắc ám chỉ định vì ô uế. Lục thần xông về hắc ám chúa tể giáng lâm địa phương. Tiến lên thời điểm, lấy quang chi kỹ năng ngưng tụ dương quang chi thương cũng đang điên cuồng tăng vọt. Bá, quang mang lóe lên, lục thần liền xuất hiện hắc ám chúa tể hình chiếu giáng lâm địa phương. Không có di động sao? Vừa vặn, lấy chính nghĩa chi danh, ta tuyên án, nhữ có tội. Giơ lên cao cao dương quang chi thương, hơi chút tụ lực về sau, dương quang chi thương bị lục thần giận vứt ra ngoài. Oanh, lấy lục thần toàn bộ thực lực ném ra quang chi thương đâm xuyên qua không khí, để khí quyển phát ra oanh minh. Bởi vì tốc độ vũ trụ, dương quang chi thương đều kéo ra khỏi một vệt ánh sáng pháo. Dạng này trường thương, lục thần có tự tin có thể một kích phá hủy sơn phong. Nhưng hắn lần này đối mặt chính là thần linh hình chiếu, vẫn là truyền kỳ cấp bậc thân thể hình chiếu. Tại lục thần bay tới thời điểm, hắc ám chúa tể đã lạnh lùng nhìn về phía lục thần. Nhưng dương quang chi thương hắn nhưng không có ngăn trở ý tứ. Oanh, một tiếng, như quang pháo, dài đến 800 mét thương ánh sáng đầu nhập vào đâm vào hắc ám chúa tể thân thể. Sau đó, liền không có sau đó, kia thương ánh sáng tiến vào hắc ám chúa tể thân thể về sau. Căn bản không có nhấc lên một tia gợn sóng, không có ánh sáng bộc phát, cũng không có thấu thể mà qua. Hắc ám chúa tể hắc bào như lỗ đen, thôn phệ hết thảy. Mà hắn cứ như vậy lẳng lặng nhìn lục thần, mà theo hắn nhìn chăm chú, lục thần ý thức đột nhiên run lên, tựa như tiến vào vô gian địa ngục, hết thảy chung quanh đều hóa thành đen nhánh. Bất quá, dạng này ý chí bóc ra vẻn vẹn kéo dài một cái chớp mắt. Sau một khắc, liền có một đạo thân mang võ sĩ áo giáp thân ảnh xuất hiện ở lục thần sau lưng, phù hộ ở lục thần. Cô Cù Hô Tê Ngần Mi Ô, dựa vào Kokuho Tengen Mio, lục thần từ hắc ám chúa tể một chừng bên trong hồi thần lại. Không có bị yên tĩnh bóng tối bao trùm, nhưng lục thần không có việc gì. Những người khác nhưng khác biệt, mặc dù lục thần cùng hắc ám chúa tể chiến đấu vẻn vẹn kéo dài mấy tức, nhưng cái này mấy tức đối với những cái kia lâm vào hắc ám bên trong nhân loại đến nói lại như là mấy tháng đồng dạng gian nan. Tại trong bóng tối, không ít người phát hiện thân thể của mình đã biến mất. Mà mặc dù không có người giải thích, nhưng những người này không hiểu minh bạch, đem tại trong bóng tối triệt để cảm giác không đến thân thể về sau, cũng là bọn hắn tử vong thời điểm. Cũng bởi vậy, không ít người muốn chạy trốn, nhưng không cách nào xem, không cách nào nghe, thậm chí liền cảm giác đều tiêu tán ở không. Tất cả mọi người cảm giác mình chạy chính là dậm chân tại chỗ. Mà cái này dậm chân tại chỗ vẫn là ý chí giai đoạn cường giả mới có thể làm đến. Huyết nhục chi khu nhân loại, thân thể hơn phân nửa đều không thể cảm giác, bọn hắn liền chạy trốn đều không thể làm được. Đây chính là thần linh, cho dù là truyền kỳ cấp bậc hình chiếu, không cần công kích, không cần nổi giận, vẻn vẹn tồn tại, liền có thể cải biến một mảnh địa vực, để vô số nhân loại tử vong. Nếu như hắc ám chúa tể giáng lâm tại đại địa phía trên hành tàu, hắn vẻn vẹn đi qua, hắc ám liền đem nuốt hết hết thảy, xóa đi hết thảy, mà bị tà ma chi khí ăn mòn về sau. Hắc ám chúa tể không chỉ có là nắm giữ lấy hắc ám, hắn tán dương chi từ bên trong còn có ma vật tại ngay thể nội thai nghén. Điểm ấy bị bóng tối bao trùm người cảm giác được nhất là khắc sâu. Màn đêm đen kịt luôn có thể mang đến sợ hãi, mà như vô gian địa ngục bình thường hắc ám màn trời, càng làm cho nơi đây người sợ hãi đến cực hạn. Cường giả ý chí kiên định, nhưng năng lực tại trong bóng tối biến mất thời điểm, cho dù là phong hào giai đoạn anh hùng, cũng cảm thấy mình suy yếu, càng có phát ra từ nội tâm sợ hãi sinh sôi. Đang sợ hãi lan tràn thời điểm, những người này rõ ràng biết, tại trong bóng tối không cách nào cảm giác được mình lúc, cũng là bọn hắn tử vong thời điểm, nhưng hắc ám bên trong cũng có được sinh cơ, mà cái này sinh cơ chính là hấp thu sợ hãi, nhiễu sóng vì dựa vào hắc ám mà sống quái vật, núi lửa biển sâu đều là nhân loại bình thường cấm địa. Nhưng núi lửa có hỏa diễm sinh vật sinh tồn, biển sâu cũng có sinh vật sống sót, mà hắc ám bên trong cũng có hay không ánh sáng sinh vật sống sót. Tán dương hắc ám chúa tể, ngài là vận rủi chiếu cố người. Đêm tối chúa tể, ma thú tại ngài thể nội thai nghén, tử vong là của ngài quyền hành, ta đem hóa thân hắc ám tôi tớ. Khi đông đảo nhân loại bởi vì hắc ám mà sợ hãi đến sụp đổ thời điểm, tầng tầng lớp lớp tán dương thanh âm tại trong bóng tối vang lên. Thanh âm như vậy mang theo đặc thù lực lượng, để thân ở hắc ám người cảm thấy an tâm. Tựa như đi theo thanh âm này tụng hát, bọn hắn liền đem sống sót, thậm chí là thu hoạch được lực lượng cường đại. Tán dương hắc ám chúa tể, ngài là không, đừng nghĩ dụ hoặc ta. Đông đảo nhân loại có tại tụng hát thời điểm phát giác được cái gì từ dụ hoặc bên trong tránh thoát người, càng nhiều thì là bởi vì sợ hãi khủng hoảng. Thân thể tại hắc ám bên trong phát sinh biến dị, ma vật tại ngài thể nội thai nghén, thần linh cầu nguyện từ cũng không phải nói một chút. Có ý chí kiên định người tại đau khổ ngăn cản, có sợ hãi người tại khóc không thành tiếng. Nhưng vô luận người nào thân ở hắc ám bên trong, bị hắc ám tước đoạt hết thảy, bọn hắn trong lòng đều có vô tận sợ hãi. Dạng này vô lực cảm giác được nhân loại chậm rãi đi hướng tử vong, để lục thần trong lòng dâng lên vô tận phẫn nộ. Mà liền tại hắn phẫn nộ thời điểm, một đạo kêu gào thanh âm vang lên. Hì hì, phẫn nộ sao, sợ hãi sao, cam chịu số phận đi. Đây chính là các ngươi nhân loại số mệnh. hắc ám cuối cùng rồi sẽ bao phủ đại địa. Nơi này hết thảy đều đem quy về bệ hạ, quỳ xuống cầu ta, nếu như ta tâm tình tốt sẽ tha cho ngươi một mạng. Nói chuyện cũng không phải là hắc ám chúa tể, vị kia một mặt lạnh lùng, có vô tận trống rỗng. Đối Lục Thần châm chọc khiêu khích chính là vừa vặn muốn chạy trốn hắc ám thần nữ. Ẩn thân tại hắc ám chúa tể sau lưng, vị kia có dụ hoặc dáng người mỹ nhân đã không có chật vật. Có là cao ngạo cùng oán độc, đối với hắn Lục Thần đương nhiên sẽ không đáp lại. Nhìn xem hắc ám chúa tể, Lục Thần tại suy tư như thế nào phá giải hắn hắc ám màn trời. Mà Lục Thần không nhìn để hắc ám thần nữ trong mắt oán độc càng ngày càng đậm. Ti tiện tạp chủng, dám không nhìn ta, ngươi đáng chết, ta sẽ giết ngươi, đem ngươi linh hồn rút ra cả ngày lẫn đêm tra tấn. Để ngươi vĩnh viễn không được nghỉ ngơi. Bỏ qua ngoan thoại thời điểm, nàng còn cảm thấy chưa hết giận. Tiện tay vung lên, vậy mà từ trong bóng tối cầm ra một vị nhân loại. Con mắt nhìn xem Lục Thần dần dần phẫn nộ khuôn mặt. Nàng dùng bén nhọn móng tay tại không cách nào phản kháng nhân loại trên thân kéo ra khỏi từng đạo. Vết máu, sinh khí sao, phẫn nộ sao, ha ha ha ha, đúng, chính là cái này ánh mắt. Ta rất thích, ngươi đáng chết, nương theo lấy Lục Thần phẫn nộ đến cực điểm lời nói. Một cỗ tàn khốc bạo ngược khí thế từ Lục Thần trên thân bộc phát. Oanh, khí thế kia để khí quyển oanh minh. Hắc ám màn trời cũng phát ra từng đợt gợn sóng. Bạo ngược khí thế thật lớn để hắc ám thần nữ giật mình kêu lên. Nhưng rất nhanh nàng liền phát hiện, Lục Thần khí thế bị hắc ám màn trời ngăn cản. Cái này khiến nàng trên mặt hoảng sợ biến mất. Nhưng hoảng sợ mặc dù biến mất, xấu hổ cảm giác xuất hiện ở nàng trên mặt. Hỗn đàn, phụ thần giáng lâm vậy mà còn dám uy hiếp ta. Ta sẽ để cho ngươi trả giá thật lớn. Thích nhân loại đúng không? Muốn che chở bọn hắn đúng không? Tới ao, ta sẽ tại trước mắt ngươi đem bọn hắn từng cái giết chết. Tàn nhẫn giết chết. Ghi nhớ, những người này tử vong đều là bởi vì ngươi. Là ngươi chọc giận ta, bọn hắn mới có thể thê thảm chết đi. Thế nào, nếu không quỳ xuống cầu ta, chỉ cần ngươi quỳ xuống về sau, những này nhân loại ta có thể ít giết một nửa. Một tay xé rách nhân loại thân thể, một mặt nhìn về phía trước người người phẫn nộ lại không cách nào làm sao mình bộ dáng. Cái này khiến hắc ám thần nữ cảm giác thư sướng cực kỳ, thậm chí có cao trào cảm giác. Nhưng lời nói đến một nửa, hắc ám thần nữ thanh âm liền dừng lại xuống tới, động tác trong tay cũng dần dần đình chỉ. Không phải nàng đột nhiên hảo tâm, mà là kinh khủng một màn xuất hiện ở trước mắt, đồng thời cực hạn hồi hộp xuất hiện ở mình trong lòng. Đó là cái gì? Ngươi rốt cuộc là thứ gì? Thứ gì? Kiệt kiệt kiệt, ta là ma vương, sợ hãi ma vương a. Vừa rồi ngươi không phải cười rất hoan sao? Vì cái gì không cười? Tiếp tục cười a, cùng ta cùng một chỗ cười a. Khắc khắc, tươi cười quái gì? Tùy ý lời nói, lần này Lục Thần thanh âm phách lối cuồng vọng, nhưng nhìn xem dạng này Lục Thần, kia hắc ám thần nữ lại bị hù không dám động đậy. Trong mắt có cực hạn sợ hãi, mà không chỉ là nó. Nơi đây tất cả cùng Lục Thần đối địch người đều sinh lòng vô hạn sợ hãi, toàn thân run rẩy không ngừng, thậm chí tự liền hắc ám chúa tể kia vô ý thức ánh mắt bên trong cũng có một tia ba động. Sợ hãi, ma vương, vì sao ngăn cản ta? Đối mặt thủ hộ thế giới nhân loại, tà ma sẽ khinh bỉ, sẽ giết chóc, sẽ vui cười, sẽ trêu đùa. Nhưng bọn hắn xưa nay sẽ không hỏi vì cái gì ngăn cản. Dù sao, nhân loại thủ hộ mình thế giới căn bản không cần hỏi nguyên nhân. Lúc này hắc ám chúa tể sở dĩ hỏi, là bởi vì hắn tại Lục Thần trên thân cảm nhận được khí tức của đồng loại. Sa đọa thần linh khí tức, mà hắn sở dĩ sẽ có dạng này cảm giác, là bởi vì lúc này lục thần không còn là quang huy chi dực che hình thái. Vô số đen nhánh mang theo không rõ khí tức sương mù hợp thành một cái quái vật. Mà sương mù quái vật chừng vạn mét chi cao, toàn thân tản ra tuyệt vọng không rõ khí tức. Ma vương, giáng lâm, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.